Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3194, kết thúc, Thương Khung Tiên Đỉnh dù sao cũng là tạo hóa tiên binh. Bảo vật này mạnh mẽ đến cực điểm, Thương Khung giáo sở dĩ là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ. Cùng Thương Khung Tiên Đỉnh có trực tiếp can hệ, này tiên đỉnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Vườn quanh ngập trời tiên quang, dâng lên đại Thương Khung lực lượng, lại một lần nữa oanh phách đi tới, để cực đạo đồ run rẩy theo. Chỉ có điều vào lúc này bất tử thần Hoàng Trung cùng Lang Nha bổng đập xuống đi tới, chống lại Thương Khung tiên đỉnh sức mạnh, cho ta chấn áp, đạo lăng coi như là ở nộ cũng phải đè xuống lửa giận. Nhị thập tứ chư thiên đã ít đi 18 viên, nếu là này còn lại đang bị tàn đế nắm giữ, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Mặc dù nói có một viên ở đại hắc trong tay, nhưng là 23 viên thần châu cũng vô cùng khủng bố a. Thương Khung giáo dĩ nhiên nhúng tay sửa chiến cuộc, thế hệ trước dồn dập kinh sợ. Lẽ nào bọn họ liền không sợ đạo chủ phủ tìm bọn họ tính sổ? Bọn họ là nắm giữ Thương Khung tiên đỉnh, nhưng là đạo chủ phủ hiện tại đế binh tập hợp, trăm vạn đại quân tọa trấn a. Thương Khung giáo khẳng định biết đã muộn, đạo chủ sớm muộn muốn tìm bọn họ tính sổ, hiện tại còn không bằng cứu đại đế. Cứ như vậy Thương Khung giáo cùng đại đế quan hệ liền không cần nhiều lời, thậm chí sẽ uy hiếp đến đạo chủ phủ. Không sai, Thương Khung giáo hành động này xác thực phù hợp lẽ thường. Chư giáo hoảng sợ, thần thái biến ảo không ngừng. Cứ như vậy Thương Khung giáo cùng đại đế triệt để đứng chung một chỗ, tương lai Thương Khung giáo hy vọng sẽ càng thêm kinh người. Đây chính là đứng ở đại đế bên người, ai cũng có thể nhìn ra, tàn đế sở dĩ bị thương nặng, cùng vũ trụ sơn siêu cấp sát trận có trực tiếp can hệ. Ha ha ha ha, tàn đế tiếng cười chấn động vòm trời, đầy trời tàn huyết đều đang thiêu đốt, đại đế uy thế lại một lần nữa thức tỉnh, một viên tiếp một viên thần châu ở quanh người hắn ầm ầm chuyển động. Đem tàn đế khí thế thúc đẩy đến một cái vô thượng trình độ. Ngàn tỷ lớp đế sát khí đều sụp nứt xuống. Tiên thiên đại đạo thụ đều đang lay động. Đạo tổ đời sau hình thể run lên. Có một loại bị nghiền ép đến chết dấu hiệu. Khạc khạc đạo tổ đời sau khạc huyết. Đầy mặt lạnh lùng. Con mắt nhìn chằm chằm cười to tàn đế. Hắn lắc đầu nói. Ngươi cũng có thể xưng tụng đại đế, chạy đi thì lại làm sao? Đã thương thành tấm này đức hạnh, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Một câu nói này, để tàn đế nộ đến mức tận cùng. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, mới vừa rồi bị đế sát khí chấn áp trong cơ thể đế huyết hao tổn hầu như không còn. Nói chuẩn xác, đã triệt để tiêu hao hết. Già nua rồi một đoạn dài, tuổi thọ tổn thất lớn, chỉ có trường sinh dược mới có thể làm cho hắn khôi phục như cũ. Nhưng là này mênh mông vũ trụ, mới có vài cây trường sinh dược, coi như là thiên đế chân long đế dược, đều bị đạo lăng cho đánh cắp. Bản đế há có thể là bọn ngươi có thể phỏng đoán. Dám thiên ấn sứ tàn lãnh cười. Tất cả mới vừa mới bắt đầu, 18 viên thần châu chuyển động đứng dậy, triệt để xé rách ngàn tỷ lớp đế sát khí, coi như là siêu cấp sát trận đều phá diệt. Thời khắc này hắn cực đoan khủng bố, hừng hực thiêu đốt, ở biểu lộ ra của hắn đại đế uy thế. Giết tới đi, lão già đã là cường cung chi nỗ, đại hắc điên cuồng kêu to. Hiện tại để giám thiên ấn sứ nhiều hao tổn một ít, hắn thương tàn trình độ liền càng là nghiêm trọng. Mặc dù là hắn có thể tu dưỡng lại đây, cũng sẽ không đối với đạo chủ phủ tạo thành quá to lớn uy hiếp. Dương gia sát kiếm cùng thần ba sơn ở bạo phát, đuổi theo Tàn Đế đánh giết. Này 18 viên thần châu cố nhiên kinh thế, nhưng là này tạo hóa tiên binh khuyết thiếu một non nửa, rất khó chống đỡ được hai đại đế binh liên thủ gợn sóng. Đạo chủ phủ này quần thứ hỗn trướng, dám đối với đại đế bất kính, ta Thương Khung giáo có thể không nhìn nổi. Thương Khung tiên đỉnh y nguyên ở trạng thái toàn thịnh, mở ra Thương Khung đại thế giới, nhằm vào ba đại đế binh. Hình Thiên đều muốn không nhịn được lấy ra hắn nắm giữ cự thần tinh huyết, muốn đem Lang Nha Bổng triệt để thức tỉnh, đập bay Thương Khung tiên đỉnh. Đã muộn, lão bất tử này nắm giữ 18 viên thần châu, hắn hiện đang còn muốn chạy, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Đại Hắc lắc đầu, hắn dù sao cũng là giám thiên ấn sứ, nắm giữ vô thượng thiên sư bí thuật, coi như là thương tàn nghiêm trọng như thế, hắn muốn chạy đại đế đều rất khó lưu được hắn, trừ phi có thể diễn hóa ra vừa nãy cách cục, lấy siêu cấp sát trận nhốt lại giám thiên ấn sứ. Qua từ nội tâm của bọn họ trầm trọng xuống, cố nhiên thương tàn, như thế nào đi nữa nói cũng là một tôn đại đế. Trong bóng tối bị một tôn đại đế cho nhìn chằm chằm, suy nghĩ một chút cũng làm cho bọn họ phát lạnh. Một khi giám thiên ấn sứ phát điên, đạo chủ phủ tổn thất không cách nào cân nhắc. Thương Khung giáo, đạo chủ phủ nhìn chằm chằm đều nhìn chằm chằm Thương Khung tiên đỉnh. Nếu không là Thương Khung giáo nhúng tay, hiện tại giám thiên ấn sứ đã bị bọn họ cho tàn sát. Hiện tại Thương Khung tiên đỉnh cùng Tàn Đế đô ở lui lại. Lấy Tàn Đế tốc độ, muốn lưu lại hắn, không khác nào nói chuyện viển vông. Lẽ nào liền như vậy kết thúc? Các đại giáo trong lòng đều phát lạnh. Trận chiến này biến cục đều quá to lớn. Thiên đế nguyên thần bị đạo chủ tù trụ. Đạo chủ phủ đi ra một tôn chuẩn đế, vô hạn áp sát đế cảnh tuyệt thế chiến lực. Cổ thiên đình một tôn đại đế, cố nhiên thương tàn nghiêm trọng. Có thể này dù sao cũng là một vị đại đế. Cổ thiên đình cùng đạo chủ phủ, tương lai đến cùng sẽ đi tới một bước kia. Bất luận làm sao, hiện tại đạo chủ phủ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Toàn bộ vũ trụ, hiện tại còn ai dám khiêu khích đạo chủ phủ? Đại đế thương tàn quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không quay đầu trở lại. Toàn bộ cửu tuyệt thiên kéo dài náo động, đại đế đều kém chút bị tàn sát. Đây là cỡ nào tuyệt thế tráng cử? Tuy rằng cuối cùng giám thiên ấn sứ đào tổ, có thể rốt cuộc thương tàn vô cùng nghiêm trọng, cũng là dựa vào Thương Khung giáo sức mạnh mới chạy đi. Đạo chủ phủ, chẳng lẽ sẽ trở thành vũ trụ tối cường thế lực hay sao? Nếu là không rõ ràng các đại cổ giới gốc gác, hiện tại đủ để chứng minh đạo chủ phủ địa vị. Đừng quên vừa nãy vũ trụ sơn đều phát động rồi, bạo phát siêu cấp đại sát trận, đủ để chứng minh đạo chủ cùng vũ trụ sơn quan hệ không phải chuyện nhỏ. Này một hồi bão táp quá mức kinh thế hãi tục, trong bữa tiệc toàn bộ vũ trụ đại đế đều kém chút bị tàn sát. Đạo chủ phủ nắm giữ trăm vạn đại quân, càng có cực đạo đồ, bất tử thần Hoàng Trung, Lang Nha Bổng, Dương Gia Sát Kiếm, thần Ma Sơn, hơn nữa một tôn chuẩn đế. Đây là cỡ nào sức mạnh, nghiền ngẫm cực khủng. Đạo chủ phủ thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, bao quát mười mấy tôn vô địch giả. Này trăm vạn trong đại quân, tất nhiên có một ít cường giả có thể bước vào bước đi này. Vũ trụ sơn khu vực này, y nguyên ở nhuốm máu, thiên đế dưới trướng binh mã, liên miên mới ngã xuống đất. Huyết dịch nhuộm đỏ biển rộng, đếm không hết hài cốt phiêu lưu. Thiên đình bí sứ, phải chăng muốn trùng kiến cổ thiên đình? Nguyệt Thiên Vương biểu hiện phức tạp. Cổ thiên đình nhưng là có đại đế, ngươi làm sao không đuổi theo đại đế? Đại Hắc nhìn chém giết binh mã, mở miệng nói rằng, hắn đã tuyên bố muốn trùng kiến giám thiên giáo. Chúng ta những người này sống sót mục đích không chính là trùng kiến cổ thiên đình. Nguyệt Thiên Vương lắc đầu. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cổ thiên đình còn tồn tại sao? Làm sao không tồn tại? Đại Hắc quát lạnh, hiện tại không phải lập giáo thời cơ. Sớm muộn có một ngày, bản vương muốn cho cổ thiên đình tái hiện nhân thế gian. Vậy chúng ta thật phải đợi xem monster. Nguyệt Thiên Vương thanh lệ xuất trần, áo trắng như tuyết, yểu điệu thướt tha đi xa. Nữ nhân này rất trọng yếu. Đạo Lăng nhìn một chút Nguyệt Thiên Vương, hắn cau mày nói, ta vẫn nhìn không thấu nàng. Đó là đương nhiên, của nàng mạnh mẽ tạm lại không nói. Nhiều năm như vậy, nàng sở dĩ không quá tín nhiệm thiên đế, là bởi vì thiên đế cũng không biết cổ thiên đình di lưu lại một bút tiên tàng bên trong. Nguyệt Thiên Vương nắm giữ một phần. Đại Hắc hừ nói, bí mật này chỉ có bản vương cùng Nguyệt Thiên Vương biết được. Tiên tàng cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể mở ra. Này thiên đế nếu không biết, nàng khẳng định suy đoán ra trong này có vấn đề, cũng không phải thật tâm phụ tá thiên đế. Hết chương.